Đạo tâm trùng ma, chương 400, nhất long ngũ phượng 1, góc truyện audio.com. Tần Thiếu Dương trong lòng suy nghĩ người kia tự nhiên là Tần Thiếu Phong, ở phương diện có được nữ nhân này, Tần Thiếu Dương không thể không thừa nhận Tần Thiếu Phong so với hắn lợi hại hơn, ở thời điểm hắn còn chưa có một nữ nhân, Tần Thiếu Phong liền đã có được 8, mà hiện tại Tần Thiếu Dương chỉ có được 2, cách Tần Thiếu Phong vẫn là có chênh lệch, mà ai biết Tần Thiếu Phong trong khoảng thời gian này có thể còn có nữ nhân khác hay không? Tần Thiếu Dương muốn vượt qua Tần Thiếu Phong, như vậy phải ở toàn bộ phương diện đều vượt qua, liền ngay cả ở phương diện có được nữ nhân này cũng là liếc một cái, trong lòng nghĩ những cái này, khóe miệng Tần Thiếu Dương lộ ra một tia cười lạnh, lập tức chính là đi vào công chúa phủ, không bao lâu tiếng kêu to không kiêng nể gì của Nhất Bách công chúa kia chính là truyền khắp toàn bộ công chúa phủ. Không nên, không cần hút nữa, không nên. Thanh âm Nhất Bách công chúa có chút sợ hãi lớn tiếng quát to, sau đó dùng hết lực lượng đẩy Tần Thiếu Dương ra, hơn nữa từng ngụm thở hổn hển, có chút hoảng sợ nhìn Tần Thiếu Dương đối diện, lập tức lại là hỏi. Ngươi làm cái gì, sao hút của ta nhiều bổn nguyên như vậy? Trước đây mỗi một lần song tu, Nhất Bách công chúa đều là chiếm cứ chủ động, hấp thụ bổn nguyên của Tần Thiếu Dương cũng là rất nhiều, chẳng qua sau khi một lần này song tu, Nhất Bách công chúa muốn hút nhiều một chút bổn nguyên của Tần Thiếu Dương, nhưng mà không nghĩ tới chẳng những không thành công, lại là ngược lại bị Tần Thiếu Dương hấp thụ rất nhiều, nếu không phải thực lực của Nhất Bách công chúa so với Tần Thiếu Dương cao hơn không ít, lần này chính là bị Tần Thiếu Dương hút khô bổn nguyên. Tần Thiếu Dương nghe xong Nhất Bách công chúa nói, chậm rãi đứng lên, sau đó thân thể thon dài to lớn trần trụi kia chính là đi tới phía trước Nhất Bách công chúa, chậm rãi nằm ở bên người Nhất Bách công chúa, vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve thân mình Nhất Bách công chúa, sau đó nói với Nhất Bách công chúa. Sao có thể, ta sao có thể nỡ làm như vậy? Theo Tần Thiếu Dương nhẹ nhàng vuốt ve cùng nhẹ giọng an ủi, cảm xúc của Nhất Bách công chúa vốn có chút sợ hãi cùng phẫn nộ dần dần bình ổn xuống, lập tức Tần Thiếu Dương lại là nói với Nhất Bách công chúa. Chẳng qua công chúa, ngài cũng thấy được không phải ta muốn hút bổn nguyên của ngài, mà là tại dưới tình huống song tu như vậy ta không có biện pháp khống chế. Không sai, theo Tần Thiếu Dương đột phá đến cảnh giới cửu thiên huyền tiên 36 phẩm, Tần Thiếu Dương tại phương diện này càng thêm lợi hại, lúc trước chính là đã đem một nửa bổn nguyên không sai biệt lắm của tiểu lục chấp sự đều là hút đến, khiến cho tiểu lục chấp sự không có nửa tháng tĩnh dưỡng căn bản chính là không thể xuống giường. Mà ngay sau đó Tần Thiếu Dương lại là cùng công chúa song tu, lại là không tự chủ được lại là hấp thu bổn nguyên của Nhất Bách công chúa, thiếu chút nữa chính là làm cho Tần Thiếu Dương đem bổn nguyên của Nhất Bách công chúa hút khô, cũng may Nhất Bách công chúa phản ứng nhanh, đúng lúc đẩy ra Tần Thiếu Dương, nếu không mà nói, lúc này Nhất Bách công chúa đã cùng tiểu lục chấp sự giống nhau. Nhất Bách công chúa nghe xong Tần Thiếu Dương nói, nhíu nhíu đầu mày, sau đó chính là nói với Tần Thiếu Dương. Vậy ngươi nói nên là làm thế nào? Bản cung hiện tại chỉ có thể cùng ngươi song tu, cùng người khác song tu căn bản là không thể tăng công lực nếu không phải. Góc truyện audio.com, giải quyết vấn đề này, chẳng phải là về sau công lực của bản cung liền không có biện pháp tăng lên nữa. Tần Thiếu Dương sau khi nghe xong Nhất Bách công chúa nói trầm mặc xuống, đương nhiên, trong lòng Tần Thiếu Dương lại là đang cười lạnh, biện pháp hắn đã sớm là nghĩ ra, chẳng qua lại là không thể dễ dàng nói ra, nếu không mà nói, khẳng định là không thể đạt tới kết quả hắn muốn, vì thế Tần Thiếu Dương làm bộ suy nghĩ biện pháp, sau đó nói với Nhất Bách công chúa. Công chúa ta cũng là nghĩ không ra cách hay gì. Xem ra về sau chúng ta vẫn là bớt song tu tốt hơn. Hai người ở trong quá trình song tu có thể gia tăng công lực nhưng mà ở song tu cuối cùng cũng là lại phải được hấp thụ một ít bổn nguyên của đối phương, đến điều tiết bổn nguyên trong cơ thể mình, đây là chân lý trong tu la chân kinh, chẳng qua ở thời điểm trước đây thực lực Nhất Bách công chúa so với Tần Thiếu Dương cao hơn, cho nên tự nhiên là Nhất Bách công chúa hấp thu nhiều bổn nguyên của Tần Thiếu Dương, Nhất Bách công chúa tự nhiên là sẽ không để ý. Nhưng mà hiện tại Tần Thiếu Dương ở sau khi đột phá cảnh giới cửu thiên huyền tiên 36 phẩm, Nhất Bách công chúa sau khi cùng hắn song tu, lại là bị Tần Thiếu Dương hấp thu quá nhiều bổn nguyên, cái này làm cho Nhất Bách công chúa không thể không để ý, phải biết bổn nguyên mất đi quá nhiều mà nói, đối với tu hành về sau cũng là rất bất lợi. Tần Thiếu Dương ở nơi đó trầm mặc, Nhất Bách công chúa lại là nghĩ biện pháp, cuối cùng hai mắt Nhất Bách công chúa sáng ngời, lập tức nói với Tần Thiếu Dương. Có rồi, bản cung có thể tìm vài tỉ muội cùng bản cung quan hệ tốt đến cùng nhau song tu với ngươi, như vậy đã có thể tăng trưởng công lực lại là sẽ không bị ngươi hấp thu quá nhiều bổn nguyên. Nghe xong Nhất Bách công chúa nói, Tần Thiếu Dương lộ ra một bộ dáng rất khó xử, nói với Nhất Bách công chúa. Công chúa, như vậy được không? Hơn nữa như vậy dùng được sao? Chẳng qua ở trong lòng Tần Thiếu Dương lại là đã cười lạnh lên, hắn chính là đang chờ đợi Nhất Bách công chúa nghĩ cái biện pháp này. Sao không được, nếu những yêu tinh kia biết có chuyện tốt như vậy, khẳng định là sẽ nổi điên chạy tới, chẳng qua lại là tiện nghi tiểu tử ngươi. Nhất Bách công chúa sau khi nghe xong Tần Thiếu Dương nói, cuối cùng vẫn là hung hăng lườm Tần Thiếu Dương một cái, sau đó chính là đứng dậy đi truyền tin. Đất phong của Nhất Bách công chúa tuy cực kỳ hẻo lánh, nhưng mà cùng liền nhau vẫn là có vài công chúa, mà những công chúa này cũng đều là một ít tư chất không tốt ra sao, cho nên mới có thể bị phái đến địa phương như vậy trấn thủ, cho nên Nhất Bách công chúa và những công chúa này tự nhiên là quan hệ tốt, thường xuyên tụ tập cùng một chỗ. Ở sau ngày thứ ba, Nhất Bách công chúa truyền tin cửu thập bát công chúa, thập tam công chúa, thất thập nhị công chúa và tứ thập cửu công chúa chính là chạy đến, đất phong của các nàng cách đất phong của Nhất Bách công chúa cũng không phải quá xa, mà thực lực mấy công chúa này đều là cùng Nhất Bách công chúa không sai biệt lắm, tư chất cũng là giống nhau, cho nên quan hệ tốt. Đương nhiên đây là sự tình trước kia, này sau khi Nhất Bách công chúa và Tần Thiếu Dương song tu, thực lực không chỉ là tăng trưởng rất nhiều, liền ngay cả tư chất cũng là ở trong quá trình cùng Tần Thiếu Dương song tu được đề cao, đã vượt qua bốn vị công chúa này, cho nên thời điểm bốn vị công chúa này nhìn thấy Nhất Bách công chúa, đều là mở to hai. Gocchuyenaudio.com Mắt nhìn, không thể không nói nữ nhân tu la tộc một người so với một người bộ dạng xinh đẹp, một người so với một người bộ dạng tươi mọng, mặc dù là thập tam công chúa lớn tuổi nhất trong đó, cũng là thoạt nhìn thật giống như là một tiểu cô nương 18-19, nhìn Nhất Bách công chúa biến hóa lớn như thế, thập tam công chúa kinh ngạc nói. Nhất Bách muội, thực lực ngươi sao đề cao nhiều như vậy? Hơn nữa tư chất còn giống như trở nên tốt hơn. Cửu thập bát công chúa, thất thập nhị công chúa và tứ thập cửu công chúa nghe xong thập tam công chúa nói đều là gật gật đầu, cũng là một bộ dáng rất nghi hoặc rất muốn biết đáp án, mà Nhất Bách công chúa nghe xong thập tam công chúa nói, lại là cười duyên một tiếng, sau đó chính là đem Tần Thiếu Dương đẩy đến phía trước nói với thập tam công chúa. Thập tam tỷ, người nếu muốn biết vậy cần phải từ trên người hắn tìm Thiếu Dương, đi, bang bản cung hào hào hầu hạ thập tam tỷ. Cách chương.